Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 961. Chương 961, Kim Nham thống lĩnh. Từ khi tiếng địch tiêu tán sau xuất hiện trên vách đá cửa động, hai bóng người hạ xuống mặt đất trong nháy mắt, Lý Minh đã có thể khẳng định nơi này chính là Thiết Nham Bảo ẩn tàng vị trí. Theo hai cái này thân hình cao lớn, vượt qua cao 3 mét độ kim loại cự nhân tới gần bên người mọi người, Lý Minh biết, đây chính là cái gọi là thần kim tộc chiến sĩ. Thất lạc thần tộc ở chỗ này bị vứt bỏ trăm năm thời gian, nhưng là bọn họ cũng không có diệt vong, mà chính là sinh sôi bước phát triển mới tộc quần. Đã biết thì có 5 cái chi nhánh. Thần mộc tộc chiến sĩ đều là nữ tử, dáng người nhanh nhẹn, am hiểu trường cung cùng dao găm, đồng thời nắm giữ chỉ huy linh thú bản lĩnh. Thần kim tộc chiến sĩ đều là bây giờ thấy loại này bộ dáng, là từng cái áo giáp kim loại cự nhân. Bọn họ lực lượng cường đại mà lại phòng ngự kiên cố, là đại hình trên chiến trường đảm nhiệm bất chợt tới vọt tới trước nhọn binh chủng. Còn có thần thổ tộc, thần thủy tộc cùng thần hỏa tộc, 3 cái thần tộc chi nhánh. Hiện tại vẫn chỉ là nổi tiếng không gặp người, cũng không biết bọn họ là dạng gì chiến sĩ. Đinh đương, mỗi đi về phía trước một bước, ngột ngạt kim loại tiếng đánh liền để một đám các người chơi cảm thấy trong lòng có chút áp lực. May mắn bọn họ đã sớm minh bạch đối diện là bạn không phải địch. Nếu không lời nói đã sớm từng cái chỉ muốn quay người chạy trốn. Có thể thấy được hai cái này dáng người to lớn kim loại chiến sĩ, đối với địch nhân có lớn cỡ nào uy hiếp lực lượng. Các ngươi là ai? Vì cái gì có thần mộc thống lĩnh hiệu lệnh sáu chúc? Đột nhiên, bên trong một cái kim loại chiến sĩ trong miệng phát ra một loại không có bất kỳ cái gì tình cảm, sắc thái tựa như băng lãnh kim loại đặc thù thanh âm, mọi người nghe toàn thân phát lạnh, không nghĩ tới hệ thống còn có dạng này kỳ lạ thiết lập. Phát ra hỏi thăm bớt về sau, hai cái này kim loại chiến sĩ liền cùng nhau đình chỉ tiến lên, đứng ở người chơi nhóm 10 mét bên ngoài trên mặt đất, yên tĩnh chờ đợi bọn họ hồi phục. Mà hai cái kim loại chiến sĩ đỉnh đầu tên cũng cùng nhau hiển lộ ở người chơi nhóm trước mắt. Thần kim tộc chiến sĩ sơ giai linh thú, đẳng cấp 60. Nhìn lấy hai cái chiến sĩ tên, Lý Minh trong lòng rõ ràng, đây chỉ là cấp thấp nhất thần kim tộc chiến sĩ mà thôi. Bình thường gánh vác lên thủ vệ cảnh giới nhiệm vụ, tại hạ là thiên mệnh chiến sĩ, phụng hòa bình thành thiên mệnh đại sứ chi mệnh, đến đây cùng Thiết Nham thống lĩnh gặp mặt, còn mời hai vị truyền cáo Thiết Nham thống lĩnh. Lý Minh khách khí nói ra, chúng ta thần kim tộc cùng nhân loại các ngươi chưa từng liên hệ, vì sao bây giờ lại tới quấy rầy chúng ta? Một tên kim loại chiến sĩ lạnh lùng hỏi. Các hạ, hiện tại hòa bình thành thông đạo mở ra, thiên mệnh đế quốc cùng hỗn độn đế quốc đồng thời phái ra ước vạn chiến sĩ đến đây khế ước bia đá. Không quản các ngươi có nguyện ý hay không, hiện ở thiên mệnh chiến sĩ cùng hỗn độn chiến sĩ đều đã đến, mà ma tộc cũng đem hướng hòa bình thành phát động công kích. Cho nên chúng ta phải cùng các ngươi thất lạc thần tộc bắt được liên lạc, cộng đồng đối kháng ma tộc xâm chiếm. Lý Minh kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này quá mức trọng đại, chúng ta phải trả lời thống lĩnh đại nhân, mời các ngươi chờ một chút. Kim loại chiến sĩ mặc dù không có tâm tình gì ba động, nhưng là nghe lấy Lý Minh giải thích, hai người màu đen ánh mắt lại cùng nhau lóe sáng một giây đồng hồ, biểu thị bọn họ cũng bị tình huống này kinh ngạc đến. Chưa từng có ngoại nhân tiến vào hòa bình thành, thoáng cái thế mà tràn vào ức vạn chiến sĩ, đây chính là một cái vô cùng lớn sự tình. Hai tên chiến sĩ cấp tốc quay người đi hướng vách núi. Các người chơi tiếp tục yên tĩnh chờ đợi, một đám hoàng triều các người chơi đã hoàn toàn phục, ngoan ngoãn đứng ở một bên, chờ mong lấy càng kinh người sự tình xuất hiện. tiếng leng keng âm càng ngày càng xa. Hai cái nhìn như khôi ngô cồng kềnh thiết giáp chiến sĩ, thế mà nhẹ nhõm theo thang dây bò lên trên thật cao vách núi. Tiến vào cái kia trong động khẩu, cây cối lắc lư, lần nữa che đậy cửa động, thì như cái gì cũng chưa từng xảy ra đồng dạng. Nếu không phải tận mắt thấy trên vách đá tình huống, chỉ sợ ai cũng không dám tin tưởng, nơi này thế mà ẩn giấu đi một cái đại hình pháo đài. Trời ạ, Hòa Bình Thành bên ngoài địa đồ thực sự quá thần kỳ. Khẳng định còn có càng nhiều ẩn nấp địa hình, chúng ta theo bên cạnh đi qua cũng sẽ không phát hiện. Kinh Thành nói ra, Minh Ca nói qua, Hòa Bình Thành bên ngoài bị thần tộc khống chế bàn khắp nơi đều có công sự phòng ngự. Hiện tại ta tin, Phạm Hoa cười nói, ầm ầm, đang lúc các người chơi đứng ở nơi đó chờ đợi kết quả. Cũng vui sướng nói chuyện phiếm thời điểm, đột nhiên mặt đất truyền đến từng đợt như sấm rền tiếng vang. Toàn bộ mặt đất đều tại nhỏ nhẹ lắc lư bên trong. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía trước, không dám tin nhìn lấy đối diện vách núi dưới chân, vốn là một khối trơn nhẵn vách núi, lúc này lại đột nhiên xuất hiện một cái khe, hai khối mọc đầy rậm rạp cây cối vách đá. Vậy mà chính đang chậm rãi hướng hai bên trượt ra, lộ ra một cái cửa động khổng lồ đến. Ta thiên a, thật sự là thật không thể tin. Các người chơi trừng to mắt há to mồm, chỉ thấy vách núi dưới chân chính giữa. Hai khối vách đá không ngừng hướng trái phải tách ra, một cái hình vuông cửa động khổng lồ dần dần xuất hiện. Cái này cửa động diện tích rất lớn, cơ hồ có thể dung nạp mấy chiếc xe tải đồng thời tiến vào trong động khẩu. Mà cửa động càng lúc càng lớn, bên trong chỉnh chỉnh tề tề xuất hiện một hàng khôi ngô âm thanh ảnh. Chí ít có trên trăm kim loại chiến sĩ an tĩnh đứng tại cửa ra vào. Ông, cửa đá rốt cục hướng hai bên trượt đến cuối cùng, một cái 30 mấy mét bao quát, cao đến 20 mét hình vuông hang lớn. Lúc này mới hoàn toàn hiện ra ở trong tầm mắt mọi người. Đinh đương, chấn khiến người sợ hãi từng trận kim loại tiếng đánh chỉnh tề vang lên. Trong động khẩu cao đại chiến sĩ nhóm cùng nhau di chuyển tốc độ, sắp xếp thành một đầu tuyến chỉnh tề đội hình, hướng về bên ngoài động khẩu nhanh chân tiến lên. Từng dãy, từng nhóm kim loại chiến sĩ phương trận sau đó không ngừng tuôn ra. Số lượng căn bản là không có cách thấy rõ. Hoa, wow, thật nhiều người. Các mỹ nữ cùng nhau hoảng sợ nói. Đinh đương, tiếng bước chân y nguyên vẫn là chỉnh tề vang lên. Dù là bao lớn mấy ngàn người phương trận, nhưng là chỉ có thể nghe được cùng một thanh âm. Càng ngày càng nhiều chiến sĩ tổ thành phương trận đi ra cửa động, đem bên dưới vách núi bóng mờ bộ phận quảng trường chiếm cứ hơn phân nửa. Sau đó từ đó tách ra hai đội, hướng về quảng trường hai bên chỉnh tề phân tán ra, trung gian lộ ra một đầu rộng lớn thông đạo, làm tiếng bước chân cùng nhau đình chỉ. Hai đại phương trận các chiến sĩ toàn bộ nhìn chằm chằm phía trước các người chơi. Hơn ngàn đạo lạnh lẽo ánh mắt, nhìn mỗi người toàn thân run rẩy. Đinh đương, một cái xa xa thanh âm vang lên lần nữa. Kim quang lập lòe, trong động khẩu đi ra ba cái toàn thân kim giáp, xếp theo hình tam giác đi về phía trước cao lớn bóng người. Lý Minh biết, bọn họ nhân vật trọng yếu rốt cục đến. Chỉ thấy cầm đầu một tên chiến sĩ giáp vàng, thân cao so áo giáp màu đen chiến sĩ càng là cao hơn nửa cái đầu. Toàn thân ánh vàng rực rỡ áo giáp lập lòe kim quang. Sau lưng khoác lấy màu đen áo choàng, hai tay ôm ngang một thanh rộng thùng thình kim sắc trọng kiếm, dẫn theo sau lưng hai tên không có áo choàng chiến sĩ giáp vàng, nhanh chân đi về phía trước, xuyên qua chiến sĩ trận hình, một đường thẳng tắp đi hướng Lý Minh trước người. Keng keng tiếng kim loại thẳng đến cái này ba cái chiến sĩ giáp vàng đứng tại phía trước đội ngũ, lúc này mới im bặt mà dừng. Ba cái kim giáp NPC trên đỉnh đầu, màu xanh lam kiểu chữ cho thấy bọn họ thân phận, thần kim tộc, kim nham thống lĩnh trung giai thiên thú đẳng cấp 80, mặt khác hai cái cùng sau lưng hắn chiến sĩ giáp vàng, thì là hai vị phó thống lĩnh, đồng dạng cũng là thiên thú thực lực, nhưng chỉ là sơ giai thiên thú mà thôi. Ba người toàn thân đều bị kim sắc áo giáp bao trùm, mang trên mặt mặt nạ vàng kim, hai tay mang theo kim sắc bao tay, toàn thân kim quang lập lòe làm cho người ta không cách nào nhìn thẳng. Các ngươi quả nhiên là thiên mệnh đế quốc chiến sĩ, thế nhưng là vì cái gì cầm giữ có thần mộc tộc thống lĩnh hiệu lệnh sáu chúc? Kim nham thống lĩnh mở miệng hỏi, đồng dạng là kỳ lạ tiếng kim loại âm. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.